Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 202 của bộ truyện Hắc Tây Du. Hôm nay thì họng mình không được tốt nên chắc mình chỉ đọc được một tập thôi, một tập Hắc Tây Du thôi. Còn hẹn các bạn Hắc Ám Phong Thần Ký thì mình sẽ đọc sau. Bởi vì cố đọc ấy thì sẽ lại phải nghỉ dài dài đấy. Rồi, cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện nhé. Hắc Tây Du, tập 202. Tần Mục đi ra khỏi Phong Đô, Yên Nhi hóa thành long tước chờ hắn cùng với Long Kỳ Lân bay tới Thiên Âm Giới. Thiên Âm Giới, trong Thiên Âm Cung, Thiên Âm Nương Nương và tàn hồn của Thiên Đế trong cát đen im lặng không nói. Yến Khấp Linh lại đứng sau lưng tàn hồn Thiên Đế. Tần Mục lặng lặng chờ đợi tàn hồn Thiên Đế đưa ra câu trả lời. Qua một lúc lâu, tàn hồn Thiên Đế trong cát đen nói: Mục Thiên Tôn, ngươi lần này biết Ngự Thiên Tôn hạ giới là vũ khí của ai không? Nếu ngươi biết, ngươi nên trốn thật xa càng tốt. Trong lòng Tần Mục chấn động mạnh, trong lòng suy đoán chính là Nghịch Tử. Tàn hồn Thiên Đế cười nói: Chính là Hạo Thiên Tôn ở trên giao trì thịnh hội bị ngươi làm rối loạn bố cục quán, lại bị người trước mặt mẫu thân hắn và quần hùng trong thiên hạ đâm một kiếm tổn thương nặng nề. Hiện tại quyền thế và khí diễm của hắn đã đạt tới đỉnh điểm. Trong thiên đình, hắn nói một, không ai dám nói hai. Người đấy, hắn lắc đầu nói, người chắc hẳn phải trốn xa một chút. Thực lực của người từ hiện tại đã đến cảnh giới thiên đình, tuy nói không được đầy đủ, nhưng thực lực như vậy có thể nói là tồn tại cường đại nhất từ xưa tới nay. Đừng nói người không làm được, cho dù là khai hoàng tới đây cũng không làm được. Cảnh giới bán thiên đình, bản lĩnh như vậy là tồn tại cảnh giới đế tọa đã không thể nào chống đỡ. Hơn nữa hắn khống chế chính là vũ khí tuyệt thế như Ngự Thiên Tôn. Tần Mục cười nói, bệ hạ, ngươi cần người đến giúp ngươi tập trung lại hồn phách, tạo lại linh hồn. Người này chứ có thể là ta, ngươi không thể nhìn thấy ta chịu chết. Tàn hồn Thiên Đế trong cát đen nhìn chằm chằm vào hắn qua một lúc lâu, lúc này mới tiếp tục nói, lần này thần khí mạnh nhất hạ giới không chỉ có Nguyên Giới, còn có Huyền Đô, U Đô cùng với Thiên Cực ở chỗ bốn đế. Đây cũng không phải là chủ ý của một mình Hạo Thiên Tôn, mà là chủ ý của tất cả bá chủ thiên minh. Điểm đáng mừng nhất của ngươi chính là vũ khí mạnh nhất hạ giới không nhằm vào Duyên Khang, mà là Địa Mẫu Nguyên Quần. Ta ở trong thiên minh tuy rằng cũng là bá chủ, nhưng ta cũng gật đầu đồng ý cho bọn họ hạ giới. Lông mày Tần Mục nhíu lại, ta không giúp được ngươi. Tàn hồn Thiên Đế than thở, liên minh của ngươi và ta dừng ở đây. Tần Mục không cam lòng nói, ta có thể tạo lại linh hồn của ngươi, khiến cho ngươi sống lại. Tàn hồn Thiên Đế lắc đầu, cười mà như không cười nói, Mục Thiên Tôn, ngươi vẫn không hiểu sao? Không có phần thắng, một chút phần thắng cũng không có. Mục Thiên Tôn, ta giúp ngươi, ta lại sẽ dính líu vào vụ này. Ta tuy còn lại một hồn, nhưng tất cả chỉ có một hồn. Giúp ngươi, hồn này cũng sẽ không còn. Tần Mục đứng sừng sững ở nơi đó. Qua một lúc lâu, hắn đột nhiên cười ha ha, cười tới dậm chân. Buồn cười thật, những cổ thần thực sự buồn cười. Ta cũng quá buồn cười. Ban đầu ta không nên gửi gắm hy vọng ở trên thân của cổ thần. Tàn hồn Thiên Đế lặng lặng nhìn hắn, không nói gì. Yến Khắp Linh hừ lạnh một tiếng nói, Mục Thiên Tôn, tại sao lại cười? Ta cười chính là cổ thần quá ngây thơ. Tần Mục có chút điên cuồng, vỗ tay cười nói, cũng là cười ta quá ngây thơ rồi. Tàn hồn Thiên Đế vẫn lặng lặng nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Yến Khắp Linh lặng lẽ lách nhìn hắn một cái, buồn bã nói, Mục Thiên Tôn, tại sao lại nói những lời này? Thần khí mạnh nhất thiên đình hạ giới cũng không phải để đối phó Duyên Khang. Tình cảnh của Duyên Khang chỉ là cửa thành cháy, cá trong chậu bị vạ lây. Thần khí mạnh nhất hạ giới sẽ đối phó với cổ thần. Tần Mục cười đến chảy nước mắt. Thiên đình muốn đối phó với thổ bá, thổ bá khiếp đảm không dám chiến. Thiên đình đối phó với thiên công, thiên công nào núng không dám điều mình đánh cuộc. Thiên đình đối phó với Nguyên Giới, giết Địa Mẫu, săn phẳng dư đảng của thời đại. Khai hoàng cũng rút quân, quân hùng khoanh tay. Thiên đình muốn đối phó với bốn đế, bốn đế bó tay không làm gì được, chỉ có thể vươn cổ chờ chết. Thiên đình muốn diệt trừ thế lực cổ thần, bệ hạ trước kia của cổ thần cũng chỉ có thể trốn ở chỗ này, giống như là con kiến hôi thì thầm, nói chuyện gì lợi ích được mất. Ta cũng thật quá buồn cười, không ngờ lại tìm tới các người. Sắc mặt của Yến Cấp Linh đại biến, quát: lớn mật, cái gì mà con kiến hồi, trước mặt bệ hạ sao có thể để ngươi nói linh tinh như vậy. Tàn hồn thiên đế giơ tay lên ngăn Yến Cấp Linh lại, cười nói: để cho hắn nói xong đi. Tần Mục cười lạnh nói: ta cứu sống lại cổ thần, nhưng thực ra là mượn lực của Thiên Công và Thổ Bá, lúc này mới có thể làm sống lại Thiên Âm Nương Nương. Nếu Thiên Công chết, Thổ Bá chết, cho dù ta có tài cán thông thiên cũng bó tay không làm gì được. Lần này thiên đình tới giết Địa Mẫu Nguyên Quân, cổ thần các người không có bất kỳ phản ứng nào. Lần sau đi giết bốn đế, cổ thần các người cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Sau đó giết chết Thiên Công, rồi lại giết chết Thổ Bá, cổ thần lại hoàn toàn trở thành thất truyền. Thời đại cổ thần cũng vĩnh viễn sẽ kết thúc, mà tất cả những điều này đều là bởi vì bệ hạ không làm. Yến Khắp Đình giận tím mặt, quát: thối lắm, dám nói chuyện với bệ hạ như vậy, bệ hạ sẽ lấy cái đầu chó của ngươi. Sư tôn của ta là cổ thần thiên đế cao quý, là đại đế đứng đầu từ xưa tới nay, cho dù bị bọn họ đoạt quyền, cho dù bị bọn họ tính kế phải chết, cũng tuyệt đối sẽ không trúng phép khích tướng của ngươi. Tàn hồn thiên đế cười ha ha nói: Khấp Linh, được rồi được rồi, ngươi không cần giúp hắn nói chuyện. Yến Khấp Linh cúi người lui ra phía sau một bước, cả giận: đệ tử là nhìn thấy hắn sỉ nhục sư tôn, lúc này mới giải thích cho lão sư. Nói gì con kiến hôi thì thầm, người này là tội đáng chết vạn lần. Tàn hồn thiên đế giờ khóc giờ cười nói: Mục Thiên Tôn, người quả thật có vài phần đạo lý, chỉ là với cuộc diện trước mắt, nếu cứng rắn hành động sẽ chỉ có một con đường chết. Ở dưới cuộc diện này, ta cũng không thể nào hỗ trợ người. Người nói ta nên làm cái gì? Điều bệ hạ cần làm là lưu lại cho Duyên Khang một con đường sống. Tần Mục trầm giọng nói: Duyên Khang bị diệt, cổ thần, tất cả thời đại trong lịch sử đều sẽ hóa thành hư ảo, bao gồm cả khai hoàng. Yêu cầu duy nhất của ta chính là mời bệ hạ điều động tất cả lực lượng bảo vệ tốt Duyên Khang. Tàn hồn thiên đế trầm ngâm, còn lộ ra vẻ xấu hổ than thở: quá khó khăn, ta vẫn không thấy được chút hy vọng nào. Tần Mục vẫn chưa từ bỏ ý định nói: hiện tại ta có thể mượn lực lượng của Thiên Công và Thổ Bá tái tạo lại linh hồn cho bệ hạ. Tàn hồn thiên đế lắc đầu thở dài nói: nếu như đổi thành một tình cảnh khác, ta khẳng định sẽ đáp ứng người. Điều kiện này đối với ta quả thực là hấp dẫn, nhưng ngươi không biết, cho dù ta có khôi phục lại cả thần hồn cũng không thể nào là ta trước đây. Là bởi vì thân thể của bệ hạ sao? Tần Mục đột nhiên nói. Tàn hồn thiên đế trong linh hồn cát đen đột nhiên chấn động mạnh, lạnh lùng nói: ngươi biết gì? Tần Mục lấy ra châm cài tóc bằng gỗ đào nói: ta biết thân thể của bệ hạ bị nhốt ở trong thần thông của Lăng Thiên Tôn. Châm cài tóc của Lăng Thiên Tôn? Tàn hồn thiên đế thò tay chộp về phía châm cài tóc bằng gỗ đào, thần sắc hắn kích động vạn phần. Tần Mục thả lỏng bàn tay ra, mặc cho hắn lấy đi châm cài tóc. Tàn hồn thiên đế cầm châm cài tóc trong tay, lúc này mới giật mình, linh hồn cát đen run rẩy kịch liệt mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Hắn cẩn thận quan sát châm cài tóc bằng gỗ đào, đột nhiên sờ nhẹ, châm cài tóc bằng gỗ đào bị nghiền nát, nhưng trong phút chốc châm cài tóc bằng gỗ đào lại xuất hiện lại ở trong tay hắn. Quả nhiên là châm cài tóc của Lăng Thiên Tôn, xem ra nàng đã tìm thấy người. Tàn hồn thiên đế lại thả châm cài tóc lại trong tay hắn, cười hì hì nói: trẫm động tâm, thực sự động tâm, nhưng Hạo Thiên Tôn hạ giới, hắn đủ để giải quyết tất cả, ta cũng không có lý do để hạ giới. Hắn đứng dậy đi tới đi lui than thở: nghịch tử, quyền khuynh triều đình và bách tính, thế lực của ta so với hắn còn kém hơn không ít. Hơn nữa, nếu rơi vào tay người biết chính ta là thiên đế trước kia, ta tất nhiên sẽ bị bọn họ hợp lực diệt trừ, không có lý do hạ giới. Ánh mắt Tần Mục nhất thời sáng lên, hấp tấp nói: nếu Hạo Thiên Tôn không đối phó được với nguyên giới, bệ hạ lại có lý do để hạ giới hay không? Tàn hồn thiên đế giật mình. Tần Mục nói: vậy phải xem bệ hạ có bỏ được hay không. Ngươi là ma đầu, Mục Thiên Tôn, ngươi thực sự là ma đầu. Tàn hồn thiên đế thở dài, hắn nhanh chóng đi tới đi lui, bỗng nhiên hắn dừng bước. Bất kể như thế nào, trẫm đều bỏ được, trẫm đã không có gì để luyến tiếc nữa. Đáng tiếc Địa Mẫu Nguyên Quân. Nhưng đây là cơ hội duy nhất để ta hạ giới, chỉ có như vậy ta mới có con đường sống. Yến Khắp Linh cũng lập tức hiểu rõ bọn họ nói cái gì. Thân thể mềm mại của nàng thoáng chấn động, nhưng không có lên tiếng. Khắp Linh, Khắp Linh cúi người. Đệ tử có mặt. Linh hồn cát đen của tàn hồn thiên đế xung quanh điên cuồng phun ra. Sau một lúc lâu, một gương mặt sáng hình tròn trong cát đen bay ra, rơi vào trong tay của Yến Khắp Linh. Tàn hồn thiên đế nói: người đi gặp địa mẫu Nguyên Quân, bảo cho nàng nhìn vào cái gương này. Yến Khắp Linh lặng lẽ thu hồi cái gương. Thiên Âm Nương Nương ở bên cạnh vẫn im lặng không lên tiếng. Nàng rất đơn thuần, vẫn không rõ Tần Mục và tàn hồn thiên đế đang nói cái gì. Nhưng cái gương này vừa ra, nàng rốt cục đã hiểu rõ hàm nghĩa trong đó. Chỉ là nàng cũng càng trở nên im lặng. Tàn hồn thiên đế nói: Mục Thiên Tôn, trẫm bỏ qua một đại tướng có quyền lực mạnh nhất của trẫm, người cảm thấy thành ý này của trẫm như thế nào? Tần Mục cúi người: bệ hạ bỏ ra tất có hồi báo. Tàn hồn thiên đế lắc đầu cười nói: trẫm tất nhiên phải có hồi báo. Ngươi bây giờ tôi giúp trẫm làm phép, khiến cho hồn phách của trẫm được gây dựng lại. Ngươi có thể cùng Yến Khắp Linh đi tu sửa địa mẫu Nguyên Quân. Tần Mục đang muốn đáp ứng, Thiên Âm Nương Nương lại ho khan một tiếng. Tần Mục nghe được, biết được ý tứ của nàng, nhưng hắn giống như không nghe thấy. Lúc này hắn lập đàn làm phép. Khi hắn mở ra cánh cửa thờ thiên, mượn tới lực lượng của Thiên Công và Thổ Bá, Thiên Công cùng với Thổ Bá lập tức nhận ra bọn họ ở cách thế giới nhìn về phía nơi này. Tần Mục cúi người bái lạy, dập đầu về phía hai vị cổ thần. Hai vị cổ thần cùng thiên đế có thù hận rất lớn, bọn họ vẫn dự định thu phục lực lượng của chính mình không cho hắn mượn. Nhưng thấy hắn quỳ lại xuống, dập đầu ở trên thế đàn, dập đầu tới chảy máu, hai vị cổ thần này im lặng, gương mặt từ sau cánh cửa thừa thiên biến mất, không có truy cứu chuyện hắn đánh cắp lực lượng nữa. Tần Mục đứng lên tiếp tục làm phép. Giúp thiên đế tạo hồn là chuyện khó khăn tới mức nào, hắn mệt mỏi nôn ra máu, nhưng trước sau vẫn cắn răng kiên trì tiếp tục hoàn thành chuyện này. Đợi tới khi hai hồn của thiên đế được tạo lại xong, Tần Mục trợn tròn hai mắt, trực tiếp ngã về phía sau, chết ngất ở trên tế đàn. Địa hồn và thần hồn của thiên đế được tập trung lại, hóa thành một thân thể to lớn, nhìn về phía tế đàn cười nói: nếu không phải ngươi còn có tác dụng, còn muốn mượn tay ngươi tìm được thân thể của trẫm, trẫm thật muốn lập tức xử lý ngươi. Mục Thiên Tôn, để cho ngươi trưởng thành tiếp thực sự là quá nguy hiểm. Bệ hạ. Thiên Âm Nương Nương sải bước tiến đến không người nói: bệ hạ miệng vàng lời ngọc, không thể nói một đằng là một nẻo được. Ánh mắt hai hồn thiên đế rơi vào trên người của nàng. Qua một lúc lâu, hắn than thở: Thiên Âm, ngươi bảo vệ người ngoài như vậy, trẫm sẽ không trách ngươi. Dù sao hắn cũng có ơn cứu mạng ngươi. Ngươi quá đơn thuần, thế sự này hiểm ác đáng sợ, có rất nhiều chuyện ngươi không hiểu rõ được. Ngươi yên tâm, hắn không chết được, hiện nay còn chưa chết được. Hắn bấm tay ra, một luồng tinh khí bay vào mi tâm của Tần Mục. Sau một lúc đầu, Tần Mục mới tỉnh lại. Khấp Linh, ngươi đi theo Mục Thiên Tôn, để cho Mục Thiên Tôn nhìn thấy thành ý của trẫm. Hai hồn thiên đế bay ra khỏi thiên âm giới, âm thanh truyền tới cười nói: Mục Thiên Tôn, chuyện về sau giao cho ngươi, làm thế nào lại khiến cho Hạo Thiên Tôn nghịch tử này bị tổn thương lông tóc, lại phải xem bản lĩnh cùng với thủ đoạn của ngươi. Trẫm ở thiên đình chờ đợi ngươi cho trẫm cơ hội hạ xuống từ nguyên giới. Trước khi ta hạ giới được, duyên khang của ngươi cần phải được các ngươi tới bảo vệ. Các ngươi có thể chống đỡ cũng chỉ lại có một con đường sống này. Tần Mục xoay người đứng lên, nhìn về phía Yến Khắp Linh nói: cảm ơn. Khắp Linh lắc đầu: ta không phải giúp ngươi, ta chỉ không muốn nhìn ngươi chết như vậy. Ta còn muốn tự mình đánh bại ngươi, khiến cho ngươi ở dưới tay của ta cầu xin tha thứ. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tu sửa địa mẫu Nguyên Quân. Tần Mục xoay người đi về phía Thiên Âm Nương Nương nói: Nương Nương, ngài không nên thay ta nói chuyện trước mặt thiên đế, hắn đã không tin ngài được nữa. Thiên Âm Nương Nương tâm loạn như ma, đột nhiên rơi lệ nói: các ngươi thực sự phải diệt trừ địa mẫu Nguyên Quân kia sao? Nàng giống như ta vậy, đều là một người đáng thương mà. Tần Mục chia tay: nàng từ đầu tới cuối đều là quân cờ của thiên đế. Nương Nương, ngài cố gắng bảo trọng. Hắn xoay người cùng Yến Khắp Linh rời đi. Ở bên ngoài thiên âm giới, Yến Khắp Linh cùng hắn ngồi ở trên lưng long tước do Yên Nhi biến thành, chỉ cho Yên Nhi hướng bay. Qua một lúc lâu, Yến Khắp Linh đột nhiên nói: địa mẫu Nguyên Quân

ở trên mặt đất lộ ra vẻ kinh tâm động phách, lại trắng lệ vô cùng. Địa mẫu nguyên quân còn thiếu một hồn, Tần Mục giúp nàng chiêu hồn lập tức khiến nàng kinh động. Nàng tất nhiên có thể cảm ứng được phương hướng vị trí của Nguyên Mộc, nên đang nhanh chóng chạy tới. Mà ở trung tâm của nguyên giới, vị Ngự Thiên Tôn có vạn vòng ánh sáng sau đầu cũng lập tức bị kinh động, chạy như bay về phía bên này. Cùng chạy như bay với hắn còn có vô số chiếc lâu thuyền lớn của thiên đình. Trên thuyền có cờ sao lay động, vô số thiên binh thiên tướng thiên đình dùng lôi sét đánh lên chống trận. Tiếng trống kinh thiên động địa, tiếng sét chém giết giống như là đại hồng thủy quấn khắp nơi ở trong thiên địa. Địa mẫu, người sống lại đến trạng thái đỉnh phong thì cần phải trả cái giá thật lớn. Thân hình Tần Mục bay quanh thân Nguyên Mộc càng lúc càng lớn. Thân cây cực lớn còn đang tăng lên, còn đang sinh trưởng. Tán cây đã che cả bầu trời, song song cùng với trừ thiên. Tần Mục xuyên qua trong mảnh nhỏ không gian, hắn hóa thành hình dạng ba đầu sáu tay, tăng nhanh tốc độ làm phép. Hắn cao giọng nói: ta có thể khiến cho ngươi sống lại, nhưng trước đó ta cần ngươi che chở cho Ngự Thiên Tôn. Sâu bên trong mặt đất, rễ của Nguyên Mộc liên kết cùng với thân cây Nguyên Mộc. Gốc cây Nguyên Mộc này càng lớn hơn, tán cây bao phủ phạm vi hàng ngàn dặm, bình nguyên vạn dặm gần như khó có thể chứa hết được thân cây lớn. Dưới nền đất truyền đến giọng nói của Địa Mẫu Nguyên Quân vui mừng vô hạn, gây ra tiếng nổ lớn giống như là có vô số thú lớn trăm miệng một lời phát ra tiếng rít gào. Mục Thiên Tôn, người cuối cùng đến đây thực hiện lời hứa của ngươi. Ngự Thiên Tôn cái gì? Ngự Thiên Tôn thực sự đang ở bên cạnh ngươi. Ngự Thiên Tôn này chẳng qua là kho vũ khí do thiên đình chế tạo ra, còn muốn tranh chấp cùng bản công sao? Các hài nhi của ta, đến lượt các ngươi ra thi đấu rồi. Ầm một tiếng, xung quanh Nguyên Mộc có từng chiếc đế quan cực lớn từ dưới đất chui lên. Từng hàng thạch thú xuất hiện trước đế quan. Thạch thú nhanh chóng lột xác, từ đá hóa thành máu thịt. Các loại bán thần kỳ lân, sư tử, lạc đà, ngựa, voi trắng, hải mã sống lại, dáng vẻ bệ vệ trùng thiên, khí huyết như biển. Những bán thần đó đều là trọng thần của Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình. Mỗi một tồn tại có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Từng người thò tay nắm lấy đế quan, điên cuồng phá giải phong ấn trên đế quan. Tám chiếc đế quan lần lượt được mở ra. Bên trong thuyền, đế uy cuốn ra khắp thiên địa, thi khí nồng đậm mạnh mẽ, quét ngang hoàn vũ. Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình có tổng cộng 14 vị thiên đế, tất cả đều là con cháu của Địa Mẫu Nguyên Quân. Đó là 14 vị cảnh giới đế tọa đại đế. Trong đó có 5 vị bán thần đại đế ở cùng thời điểm tranh đấu cùng Nam Thượng Hoàng Thiên Đình đã bị đánh đến hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Còn có một vị bán thần đại đế thi thể bị Phượng Thu Vân dẫn theo tiến vào quỷ thuyền, đến nay tung tích không rõ. Thời đại Thượng Hoàng là thời đại điên cuồng dã man nhất. Ở thời đại kia, Nam Bắc Thượng Hoàng đều có thiên đình, mỗi bên đều có từng vị đại đế chấn động thiên hạ. Vô số thần nhân ở trong thiên đình Nam Bắc đối lập, mỗi người đều phấn đấu chém giết các chủng tộc khác, chế luyện cường giả của đối phương thành binh, khiến máu thịt của đối phương trở thành tế phẩm. Trong đó, cách làm của Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình là tàn bạo nhất. Xích Minh Thần Tử dẫn đầu tộc nhân ẩn cư ở trong huyền không giới. Ở thời đại Thượng Hoàng, bọn họ căn bản không dám tiếp xúc với Thượng Hoàng Thiên Đình, cũng bởi vì bọn họ thấy được chỗ tàn bạo của thời đại Thượng Hoàng. Lúc này, đế thi của 8 vị Thượng Hoàng còn lại thức tỉnh, hóa thành thi yêu, biển máu dâng lên ngập trời. Thi yêu của 8 vị thiên đế phóng lên cao, bọn họ đứng sừng sững ở trên bầu trời, đối mặt với thần khí mạnh nhất của thiên đình, Ngự Thiên Tôn. Trên bầu trời, cờ sao tung bay, vô số thần nhân thiên đình thổi lên tiếng kèn lệnh rõ ràng. Những kèn lệnh này là sừng của thú lớn ở trên từng chiếc lâu thuyền chiến hạm thả xuống, bị lực sĩ khổng lồ phát ra sóng chân nguyên vang lên. Vô số thần nhân đứng ở đầu thuyền đánh trống, trống được dùng ra quỷ long chế luyện thành. Tiếng trống nổ lớn chấn động tới mức không trung và mặt đất run rẩy theo. Ngự Thiên Tôn càng lúc càng tiến tới gần. Xung quanh hắn có vô số lâu thuyền lơ lửng giống như từng con sâu thật nhỏ, nhưng những lâu thuyền lớn này lại đại biểu cho kiệt tác cao nhất của thiên công thiên đỉnh. Từng chiếc lâu thuyền này dài tới mấy chục dặm, phía trên là những thần ma với thân thể cực lớn. Chỉ là so sánh với hắn, những thần ma này lại nhỏ bé không đáng kể. Cho dù là 8 vị đại đế Thượng Hoàng bán thần biến thành thi yêu, so với hắn cũng muốn nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần. Địa mẫu, đám con của người căn bản không phải là đối thủ của Ngự Thiên Tôn, để ta trở lại trợ giúp người một tay. Tần Mục giơ tay kéo lá liễu trên mi tâm xuống, mái tóc tung bay, thần thái vô cùng cuồng dã phóng túng. Ba cái đầu của hắn lạnh lùng nói: ca ca, cho ta mượn lực lượng đoạt tới hồn phách của 8 vị Thượng Hoàng Thiên Đế từ trong U Đô ra. 8 vị Thượng Hoàng Thiên Đế này mặc dù là do Địa Mẫu sinh, Nhưng chủng tộc của bọn họ lại không giống nhau. Mỗi vị bán thần đại đế là do địa mẫu nguyên quân cảm ứng được mạch tổ long của đại lục nguyên giới, thụ thai sinh ra người con trai đầu rồng thân người, được phong làm thượng hoàng long tỷ. Một vị là do địa mẫu nguyên quân cảm ứng không khí có thai, sinh ra một nữ tử đầu phượng thân người, có hai cánh, được phong làm thượng hoàng phượng u. Một vị là do địa mẫu nguyên quân cảm ứng thiên hà có thai, sinh ra một người con trai có mai rùa phủ kín thân, được phong làm thượng hoàng hà lạc. Một vị là do địa mẫu cảm ứng tu di sơn khổng lồ nhất nguyên giới thụ thai, sinh ra một người con trai thân như bản thạch, được phong làm thượng hoàng giả ma. Một vị là do địa mẫu cảm ứng u đô thụ thai, sinh ra một người con trai đầu châu thân người, có ba mắt, được phong làm thượng hoàng dạ bá. Một vị được địa mẫu nguyên quân cảm ứng huyền đô thụ thai, sinh ra một nữ tử toàn thân trắng như tuyết, mắt không tròng, hiện ra ánh sáng trắng, được phong làm thượng hoàng huyền nữ. Thượng hoàng uyên quân là do địa mẫu cảm ứng quy khư thụ thai sinh ra, thân đèn bên ngoài có hoa văn vòng xoáy. Chỉ có thượng hoàng uyên quân là trưởng nữ của địa mẫu nguyên quân, là do nàng kết hợp với địa nguyên đạo quả tách ra rơi xuống đất biến thành. Ngoại trừ những thượng hoàng và bị vị thi thể thượng hoàng được Phượng Thu Vân đưa vào quỷ thuyền ra, thượng hoàng khác lại chết ở bên ngoài, bị hồn phi phách tán. Còn có tin đồn mấy vị thượng hoàng bị người ta nhặt đi thân thể chế luyện thành bảo. Những thượng hoàng này trời sinh cường đại, tuy là do địa mẫu sinh ra, nhưng bởi vì địa mẫu cảm ứng thiên địa khí khác nhau, bởi vậy dáng vẻ to lớn dị thường, vừa sinh ra lại có các loại thần thông khác nhau. Thần thông của bọn họ có liên quan tới địa mẫu, cũng có liên quan tới thiên địa khí do địa mẫu cảm ứng, nhưng không liên hệ máu mủ cùng với thiên công thổ bá. Thời đại thượng hoàng là một thời đại cuồng dã, những thượng hoàng này tu luyện trở thành tồn tại cường đại không gì sánh được. Lúc bọn họ xông lên không trung nghênh đón ngự thiên tôn, phía sau tám vị thượng hoàng lay động thiên cung đổ nát, nhưng tất cả đều hiện ra hết, không bị cản trở. Thân thể cường đại này khiến không gian vặn vẹo, thượng hoàng huyền nữ trực tiếp thò tay nắm lấy chư thiên trên bầu trời, lấy nhật nguyệt ngôi sao trong chư thiên, lực lượng khủng khiếp được đặt vào trong mặt trời, trực tiếp đào ra tinh thạch chế luyện thành binh, xông về phía ngự thiên tôn. Từng ngôi sao trong tay nàng giống như đồ chơi, đây là vì sao chân chính, nguyên tử cùng với tinh quang bạo phát, khiến tinh cầu thậm chí bị thiêu đốt. Thượng hoàng hà lạc trực tiếp cắt một đoạn ở thiên hà, luyện nó thành vũ khí. Thiên hà dài vô cùng, giống như là cái roi rực rỡ trên bầu trời, lại giống như một con thần long khổng lồ nhất. Thượng hoàng dạ bá phất tay, máu thịt của vô số bán thần trong phạm vi mấy chục vạn nổ tung, bị hắn một hơi nuốt tất cả huyết khí vào trong bụng, nâng cao chiến lực của mình. Khí huyết của hắn thiêu đốt khiến hai sừng sáng lên, hai cái sừng châu uốn cong bị nung đỏ, giống như là hai cửu u hoàng tuyền từ trên cao hạ xuống, chỗ chân châu đạp không ngờ sinh ra minh hải. Thượng hoàng già ma lại giống như một vị Phật Đà đứng ở trong đó, giống như trung tâm của thiên địa, Phật pháp mênh mông quần quận, lộ rõ sự từ bi lại có phẫn nộ vô tận, giống như một vị Phật lớn với lửa giận diệt thế. Thượng hoàng phượng u khoác cánh nhiều màu, cánh mở ra hóa thành hào quang dài tới vạn dặm, đó là thanh đao sắc bén nhất và ngọn lửa nóng nhất thời đại thượng hoàng. Năm đó ở thời đại thượng hoàng không có gì không chém đứt, cường giả đế tọa bình thường cũng khó có thể trực diện đối diện với hắn. Thượng hoàng long tỷ lại nổi danh về biến hóa, thân thể hắn căng phồng lên, không ngờ không thua kém ngự thiên tôn. Phía sau hiện ra một tòa chư thiên, trong chư thiên có vô số tia sét, hắn lấy sấm sét làm kiếm đánh xuống đôi kiếp diệt thế, biển sấm sét trào về bàn tay của hắn, hóa thành kiếm sắc bén nhất thời đại thượng hoàng. Trên đỉnh đầu thượng hoàng uyên quân xuất hiện một vòng xoáy cực lớn cắn nuốt vạn vật. Ở thời đại thượng hoàng, hắn có thể xé nát tất cả thần thông, tất cả thần binh của đối phương. Thượng hoàng uyên quân giống như một vị địa mẫu nguyên quân thu nhỏ, khống chế lực lượng to lớn nhất trên mặt đất của nguyên giới. Huyết mạch của nàng chính là thống nhất, lĩnh ngộ đối với nguyên tử cũng là thuần túy nhất. Tám vị thượng hoàng cùng thi triển thần thông, trong lúc nhất thời khiến trời long đất nở. Trong không trung bị thần thông của bọn họ ép nát, từng vết nứt không gian dài đến vạn dặm xuất hiện, nhìn thấy mà giật mình. Ngự thiên tôn cười nói: còn kiến hồi. Quanh hắn bắn ra thần quang nguyên tử, bàn tay hắn nghênh đón thượng hoàng uyên quân. Trong phút chốc, vị này được xưng là cường giả đế tọa, có thực lực thân thể cường đại nhất, đã bị hắn ép nát, từ trong không trung đập xuống mặt đất, khiến nàng gãy xương đứt gần, đập tới quỳ trên mặt đất. Thượng hoàng uyên quân đang gian nan muốn đứng lên, nhưng bị một bàn chân lớn đạp xuống, khiến cho nàng bị dẫm nát hoàn toàn không tồn tại. Một bàn tay khác của ngự thiên tôn nghênh đón thượng hoàng dạ bá, hắn sử dụng chính là thần thông u đô. Thần thông u đô giao đấu với thần thông u đô, sừng châu hoàng tuyền của thượng hoàng dạ bá bị gãy, minh hải dưới chân bốc hơi lên, hắn bị ngự thiên tôn vỗ một trường nằm sát trên mặt đất, thân thể gần như tan rã. không có được hai đạo phù văn của thổ bá để ngươi tránh được một kiếp. Ngự Thiên Tôn cười ha ha, hắn không có truy kích Thượng Hoàng Dạ Bá, mà ở trong nháy mắt khi xoay người, tóc của hắn tung bay, mấy nghìn sợi tóc giống như là thanh kiếm tinh tế nhất thoáng cái xuyên qua thân thể của Thượng Hoàng Dạ Bá, dường như không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Thượng Hoàng Dạ Bá ngẩn người một lát, trong phút chốc thân thể nguyên thần bị cắt thành mấy nghìn phần, đồng thời có độ dày không chênh lệch chút nào. Kể từ hôm nay, đế tọa không còn là cảnh giới vô địch nữa rồi. Ngự Thiên Tôn thu hồi sợi tóc, bàn tay nghênh đón lôi kiếp kiếm diệt thế của Thượng Hoàng Long Tỳ. Thần kiếm được xưng là không có gì không thể chém đứt, bị hai tay quán chặt đứt. Đầu của Long Tỳ rời khỏi cổ, xoay tròn bay ra, trong ánh mắt có tia sấm sét cực lớn bắn loạn ra bốn phương tám hướng. Mắt của Ngự Thiên Tôn sáng lên, hai ánh mắt trực tiếp bắn vào Quy Khư Đại Uyên ở trong thần thông của Thượng Hoàng Uyên Quân, xuyên thủng Đại Uyên, chắn của Thượng Hoàng Uyên Quân bị thủng hai lỗ máu. Thiên Hà quấn tới quất mạnh trên thân của Ngự Thiên Tôn, thân thể quán bị đánh tới chảy máu. Thiên Hà lập tức quấn lấy hắn, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Thiên Hà biến thành trường tiên nổ tung, bàn tay của Thượng Hoàng Hà Lạc cũng bị nổ máu thịt mơ hồ. Ngự Thiên Tôn không ngờ một lần nữa tập trung Thiên Hà lại, nước Thiên Hà lại vọt tới, đánh cho Thượng Hoàng Hà Lạc thành máu thịt mơ hồ, rất nhanh có thể nhìn thấy xương trắng. Kiếm của Thượng Hoàng Phượng U sắc bén nhất lại chỉ có thể chém vào lớp da bên ngoài thân thể quán, không có cách nào đâm vào thân thể hắn. Nguyên tử và tinh quang của Thượng Hoàng Huyền Nữ biến thành trận thế cũng không cách nào có thể vây khốn được hắn. Ngự Thiên Tôn đại khai đại hợp, trong giây lát ngắn ngủi hắn đã đánh cho 8 vị thượng hoàng không người nào có khả năng đứng lên nổi. Hắn giơ tay chụp vào bụi cây nguyên mộc đang càng lúc càng lớn, càng lúc càng cao kia, bàn tay quán ma sát cùng không khí bốc lên thiên hỏa. Tần Mục còn đang bay quanh nguyên mộc không ngừng phát động pháp thuật giúp địa mẫu nguyên quân tạo lại hồn phách. Bàn tay của Ngự Thiên Tôn chụp tới, hắn căn bản không thể nào tránh né được. Nhưng vào lúc này, bên trong cánh cửa thừa thiên, lực lượng của thiên công và thổ bá đột nhiên bạo phát, lực lượng trùng trùng điệp điệp từ bên ngoài cánh cửa thừa thiên tuôn ra. Trong chớp nhoáng, khi lực lượng này bắn ra, không ngờ đã vượt qua lực mà Tần Mục mượn được tới gấp trăm lần. Lực lượng này mênh mông tiến vào trong thần thông của Tần Mục, hóa thành năng lượng tái tạo lại linh hồn tràn vào trong nguyên mộc. Trong lòng Tần Mục thoáng động, thiên công, thổ bá, các ngươi còn ngồi không yên sao? Bàn tay Ngự Thiên Tôn đã đưa tới bên cạnh hắn, sắp nắm lấy cả hắn lẫn nguyên mộc. Ngự Thiên Tôn cười nói, bá thể Tần Mục trong tam kiệt cải cách duyên khang, trong cổ thần lưu truyền một cái tin đồn, ngươi là đại pháp sư vạn kiếp bất diệt, có thể làm cho người chết đi sống lại, vạn kiếp bất diệt. Đại pháp sư Tần Mục, chúng ta cuối cùng đã gặp mặt rồi. Đột nhiên nguyên mộc đột ngột từ mặt đất nhô lên, theo cành lá của nguyên mộc tung bay, ánh sáng vô tận nặng nề quét xuống. Ngự Thiên Tôn rên lên một tiếng, lăn lông lốc bay ra ngoài bầu trời. Cuối cùng trong mặt đất có vô số rễ cây tung bay theo nguyên mộc từ từ bay lên sôi trào. Địa mẫu nguyên quân sừng sững ở dưới nguyên mộc, từ dưới nền đất dâng lên, nàng cười khanh khách nói, cuối cùng lại được nhìn thấy ánh mặt trời. Năm đó các người thiếu nợ ta, cướp đoạt ta, hôm nay trả lại tất cả cho bản cung. Nguyên mộc giống như là một con cá mực lớn không gì sánh được bay lên trời, lớn tới mức phá tường vây quanh của nguyên giới. Ở dưới sự khống chế của địa mẫu nguyên quân, nó lao thẳng tới phía bầu trời. Tần Mục bị ép chặt trên thân cây của nguyên mộc, hắn cũng bị nàng xông về phía ngoài bầu trời. Tốc độ địa mẫu bay lên thực sự quá nhanh, không khí không gian ép vào trên người Tần Mục hình thành từng đợt sóng chấn động kích thích, xé rách da thịt quán. Địa mẫu, cho dù ngươi sống lại thì có thể làm gì được? Gương mặt của Ngự Thiên Tôn hiện lên trên màn trời của nguyên giới. Tuy rằng nhận một đòn của địa mẫu nguyên quân ở trạng thái đỉnh phong, hắn dường như lại không có bị thương lắm. Hắn cười ha ha nói, sau khi ngươi sống lại, chẳng qua cũng chỉ là chết thêm một hồi, chỉ là lần này chết, ngươi không có khả năng sống lại nữa đâu. Thân thể quán thu nhỏ lại kịch liệt, nhưng cho dù thu nhỏ tới mức tận cùng, hắn cũng còn kích thước trăm trượng. Địa mẫu nguyên quân không dám chậm trễ, vội thu thân thể nhỏ lại. Đối với tồn tại yếu ớt so với mình, thân thể to lớn sẽ hình thành lực chấn áp vô cùng khủng khiếp. Đối mặt với tồn tại không phân cao thấp với mình, thân thể càng lớn thì sơ hở càng nhiều. Nhưng nàng thu nhỏ tới mức tận cùng cũng có kích thước lớn khoảng 800 trượng, so với Ngự Thiên Tôn vẫn vô cùng to lớn, đối với nàng rất bất lợi. Nguyên mộc cũng đang thu nhỏ lại, vô số rễ cây đang co lại kịch liệt, hóa thành một quái vật khổng lồ giống như đường tròn vậy. Mà trên thân cây thu nhỏ lại, Tần Mục ở trên thân cây nguyên mộc bị đè ép tới mức thân thể không ngừng kêu răng rắc. Đúng vào lúc này, lực lượng của Udo từ trong mi tâm của hắn vọt tới, lại là Tần Phượng Thành choán mượn lực lượng bản thân. Tần Mục lập tức dọc theo thân cây đi lên tới giữa tán cây nguyên mộc. Giữa tán cây có một tổ phượng với ánh sáng màu vàng lấp lánh, bốn phía đều là thần quang khủng khiếp, duy nhất chỉ có trong tổ phượng là an bình nhất. Tần Mục lập tức nhảy vào trong tổ phượng, cuối cùng cũng an toàn. Địa Mộc, ngươi không phải là đối thủ của Hạo Thiên Tôn, ngươi chỉ có một cơ hội. Thần thức bất diệt của Tần Mục từ trong tổ phượng phóng ra, truyền vào trong tai của Địa Mẫu Nguyên Quân, trầm giọng nói: ta đã từng giao đấu cùng hắn, ta biết được nhược điểm quán ở đâu. Lúc này Địa Mẫu Nguyên Quân cầm nguyên mộc trong tay chống lại Ngự Thiên Tôn, hai đại cường giả va chạm ở trong tinh không, uy năng dâng trào đẩy ra hàng vạn hàng nghìn chư thiên sống ở nguyên giới. Địa Mẫu Nguyên Quân rên lên một tiếng, ở lần đối mặt vừa rồi nàng đã hiểu được cường giả cảnh giới thiên đình là khủng khiếp tới mức nào. Đó là cường giả điều động lực lượng của vạn đạo chư thiên. Mặc dù thiên đình khống chế vũ khí Hạo Thiên Tôn này còn không hoàn mỹ, chưa xây dựng ra 36 thiên cung và 72 bảo điện, nhưng đơn thuần luận về pháp lực của Hạo Thiên Tôn đã không kém nàng một chút nào. Đáng sợ hơn chính là Hạo Thiên Tôn ở trên thần thông đại đạo là hoàn mỹ, mà cổ thần nàng lại không có thể so sánh được. Địa Mẫu Nguyên Quân cùng với Ngự Thiên Tôn một lần nữa va chạm, thần thông bị phá, nàng không khỏi nôn ra máu. Công kích của Ngự Thiên Tôn giống như mưa rền gió dữ, mặc cho nàng nắm giữ vũ khí khủng khiếp nguyên mộc này, nàng cũng không thể tổn thương tới Ngự Thiên Tôn, bản thân trái lại không ngừng bị thương. Nàng tất nhiên cường đại, nhưng đại đạo phù văn của bản thân nàng đã sớm bị thiên đình nghiên cứu thông suốt. Ngự Thiên Tôn thi triển ra thần thông nguyên tử thậm chí còn muốn tinh diệu, còn muốn đáng sợ hơn so với thần thông nguyên tử của nàng, mà bất kỳ chiêu thức nào của nàng cũng giống như trăm ngàn sơ hở, không có khả năng công kích được Ngự Thiên Tôn. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất, nàng đã không có bí mật gì đáng nói. Sóng tư duy của nàng liên kết cùng với thần thức bất diệt của Tần Mục, sơ hở hắn ở đâu? Một bên là thần thức bất diệt, một bên là tư duy mênh mông thầm thúy. Trong nháy mắt vừa va chạm, trước mắt Địa Mẫu Nguyên Quân hòa lên, thoáng cái nàng dường như trở lại thiên đình của năm đầu Long Hán. Nàng đứng trên giao chỉ, đối diện với nàng chính là Hạo Thiên Tôn, mà nàng dường như biến thành một thiếu niên đang theo lửa giận muốn đòi lại công đạo cho Ngự Thiên Tôn. Thật sự nàng dường như biến thành một vị thiên tôn khác đã biến mất trong lịch sử, Mục Thiên Tôn. Xem thần thông của ta! Sóng thần thức của Tần Mục nói: nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Ngự Thiên Tôn công kích tới, thần thông tinh diệu và hoàn mỹ, đẹp mắt tới mức không cách nào miêu tả. Địa Mẫu Nguyên Quân dường như không nhìn thấy được tất cả những điều này, suy nghĩ của nàng xung hợp cùng với thần thức bất diệt của Tần Mục. Nàng cầm theo nguyên mộc, lại không phát động thần thông nguyên tử quét tới quét đi, mà nàng lấy nguyên mộc là kiếm, thi triển ra một chiêu kiếm pháp. Kiếm pháp của nàng xuyên qua thần thông, nhìn như hoàn mỹ của Ngự Thiên Tôn, tán cây nặng nề đánh vào ngực của Ngự Thiên Tôn. Trên mặt Ngự Thiên Tôn lộ ra kinh ngạc, trong đó từ kinh ngạc tới biến thành đáng sợ, biến thành khủng hoảng. Cành cây của nguyên mộc lấy quy luật quỷ dị khó lường chấp động, phá vỡ thân thể như hoàn mỹ này, cắm vào trong cơ thể hắn. Đây là kiếm pháp, mỗi một nhánh cây, mỗi một chiếc lá của nguyên mộc đều thi triển ra kiếm pháp. Một kiếm pháp đã khiến cho hắn đã từng không ngừng thấy ác mộng trong suốt mấy nghìn vạn năm. Mục Thiên Tôn! Trong miệng hắn phát ra tiếng kêu thê lương, hắn tránh thoát nguyên mộc, trên thân hắn có máu tươi phun trào. Đã lâu không gặp. Tần Mục đứng ở trên tổ phượng, cành cây trong ống tay hắn tung bay, tản ra thần quang, mặt mỉm cười nhìn về phía hắn nói: đúng vậy, đã lâu không gặp. Địa Mẫu Nguyên Quân không có cho bọn họ cơ hội ôn chuyện, vị cổ thần này thay đổi nguyên mộc, dễ nguyên mộc biến thành quả cầu giống như một cán búa lớn nặng nề giã vào ngực Ngự Thiên Tôn vẫn còn đang kinh hãi. Ngự Thiên Tôn lăn lồng lốc nện ở trên tường bao quanh nguyên giới, giống như là một cục đá ném trên mặt nước, bị hàng rào thế giới bắn lên hạ xuống liên tục. Lực lượng của một đòn này quá mạnh mẽ, Ngự Thiên Tôn cũng quá mạnh mẽ, đập vào trên tường bao của nguyên giới xuất hiện từng lỗ thủng cực lớn. Những lỗ thủng này giống như là vết thương của nguyên giới, tường không gian bao quanh đang từ từ khép lại, trong lúc nhất thời khó có thể phục hồi như cũ. Địa Mẫu Nguyên Quân kêu gào, hai ngón tay dựng thẳng lên, rễ của nguyên mộc biến thành vô số rễ cây trong hình cầu, giống như là con rồng chui ra, vù vù lao qua vết thương trên người Ngự Thiên Tôn. Tần Mục nói qua đây là cơ hội duy nhất của nàng, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, bất kể như thế nào nàng cũng phải nhân lúc Ngự Thiên Tôn bị tổn thương nặng nề chém giết hắn. Nhưng nếu không thể, người chết chính là nàng. Nguyên tử vô lượng, rễ của nguyên mộc trong vết thương của Ngự Thiên Tôn đi qua, xuyên ra phía sau của lưng hắn, rễ cây có nguyên tử bắn ra, kèm theo thần quang tuyệt đẹp hòa làm một thể với rễ của Nguyên Mộc. Vô số rễ cây xuyên qua, đâm Ngự Thiên Tôn giơ lên, chúng đan xen trong tinh không, chạy về trong rễ quả cầu, hình thành một ký hiệu hình dạng vô cực rất lớn. Tần Mục nhìn về phía những rễ cây này, chỉ thấy trên rễ cây của Nguyên Mộc có phù văn nguyên tử hình thành ra vô số hào quang xoay quanh cái rễ. Những cái rễ này mang theo những phù văn nguyên tử không ngừng xuyên qua, trở về trong quả cầu lớn. Lực lượng nguyên tử vô cùng cường đại, mang đi tinh khí trong thân thể Ngự Thiên Tôn, cố gắng hết khả năng choán suy yếu. Thần lực nguyên tử khủng khiếp nghiền nát phù văn đại đạo trong cơ thể Ngự Thiên Tôn, khiến cho thân thể và nguyên thần của hắn bị tổn thương khó có thể đánh giá. Từ trong lần trước hạ giới, Ngự Thiên Tôn cũng chỉ là vật thí nghiệm của các chí tôn trên thiên đình, tu vi chỉ là cảnh giới thần kiều, mà lần này hạ giới, Ngự Thiên Tôn lại có nguyên thần của Hạo Thiên Tôn ở trong. Thần thông của Địa Mẫu Nguyên Quân và Nguyên Mộc có uy lực mạnh mẽ, cũng tạo thành phá hủy cực lớn đối với nguyên thần của hắn. Từng chư thiên bị thần quang nguyên tử khủng khiếp mạnh mẽ kéo tới, chư thiên ép xuống trên thân của Ngự Thiên Tôn. Với áp lực như vậy, đổi lại thành bất kỳ tồn tại cảnh giới đế tọa nào, chỉ sợ sẽ đơn giản đã bị vùi dập. Mục Thiên Tôn, Địa Mẫu, các người đã xem thường cảnh giới thiên đình này rồi. Phía sau Ngự Thiên Tôn hiện ra thiên đình lồng động, thiên cung và bảo điện huy hoàng lộng lẫy, lực lượng hoán bạo phát ra, phù văn rễ của Nguyên Mộc đang không ngừng xoay tròn lập tức ngừng lại, rễ cũng dừng di chuyển, ký hiệu vô cực do rễ cây hình thành kia cũng lập tức xòe ra, hóa thành một vòng tròn lớn. Mà những chư thiên chấn áp ở trên thân thể hắn đều rời đi. Tiếp theo, phù văn nguyên tử trên rễ cây lại chuyển động ngược, những tinh khí mới bị Địa Mẫu cướp đoạt đi, không ngờ lúc này lại bị chảy ngược về phía trong cơ thể hắn. Địa Mẫu Nguyên Quân không ngừng thét dài, trong quả cầu cây Nguyên Mộc lại càng lúc càng nhiều rễ đâm ra, từng rễ cây cực lớn thậm chí nhập vào trong thiên đình của Ngự Thiên Tôn, đập đổ xuống từng cung điện, cố gắng phá hủy thiên cung. Thân cây tán cây của Nguyên Mộc chỉ chiếm 1/10 Nguyên Mộc thực sự. Địa Mẫu Nguyên Quân cường đại nhất vẫn là rễ cây của nàng. Thân hình của nàng đã tiếp cận Ngự Thiên Tôn, Nguyên Mộc bay phía sau lưng của nàng. Trong tán cây, Tần Mục đột nhiên phóng người nhảy lên một cái, từ trong ổ phượng hắn nhảy ra, thân hình bị vô số phù văn truyền tống nhanh chóng xoay tròn bao vây xung quanh, hóa thành một đạo lưu quang rất nhỏ, không ngừng bay về phía vết thương của từng không gian nguyên giới đang không ngừng còn lại. Mục Thiên Tôn, ta đã chờ ngươi 100.000 năm. Trong miệng Ngự Thiên Tôn truyền tới âm thanh như cười như không, giống như khóc mà không phải khóc. 100.000 năm trước ngươi chiếm được ưu thế, lợi dụng 100.000 thần thông của năm sau đi đối phó với ta, bởi vậy ta mới có thể thua ngươi. Mà 100.000 năm sau ta lại chiếm được ưu thế, ta có trí tuệ 100.000 năm, dùng thời gian 100.000 năm đi tu bổ hoàn thiện thiên đỉnh. Tần Mục rơi xuống, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai vị thần nhân đáng sợ đang cận chiến tranh phòng. Phía sau Ngự Thiên Tôn, trong thiên đình có từng tòa thiên cung và bảo điện, bên trong có từng vị thần nhân không có mặt mũi đứng sừng sững, giống như là từng vị đứng đầu thiên cung, từng vị đại đế. Hạo Thiên Tôn ở cảnh giới thiên đình này đã tu luyện lâu như vậy, quả thật có khả năng không thể tưởng tượng nổi. Tần Mục tăng nhanh tốc độ rơi, thầm nghĩ. Tuy nhiên, hắn bị tổn thương nặng nề, bị Địa Mẫu chiếm ưu thế. Nếu hắn liều mạng đánh một trận, vẫn có khả năng giết được Địa Mẫu. Nhưng hắn là một người yêu quý tính mạng, 100.000 năm trước đã như vậy, 100.000 năm sau cũng vậy. Vì địa vị của hắn trong thiên đình, hắn tất nhiên sẽ không để cho mình bị hao tổn quá nặng. Tất nhiên, hắn sẽ bỏ qua cho Địa Mẫu trở về thiên đình, trước khi thương thế của hắn phục hồi như cũ, hắn sẽ không có tác động quá lớn. Tường bao quanh nguyên giới khép lại, thân hình của hắn biến mất ở trong nguyên giới. Mà bên trong bầu trời, hai vị tồn tại vô cùng khủng khiếp đang chém giết. Thần thông của bọn họ thậm chí có lần xé rách không trung của nguyên giới, khiến cho chúng sinh hạ giới nhìn thấy được bóng dáng đáng sợ của hai vị tồn tại kia, thể hiện ra thực lực chấn áp bọn họ. Chém giết ở bên ngoài bầu trời, thương thế trên người Địa Mẫu cũng càng lúc càng nặng, dần dần nàng cũng có chút lực bất tòng tâm. Mục Thiên Tôn, tiếp theo nên làm gì? Lúc này sóng tư duy của nàng mới phát hiện Tần Mục đã không còn ở trong tán cây. Trong lòng của Địa Mẫu có chút hoảng loạn, chỉ điểm của Tần Mục khiến cho nàng thoát khỏi cục diện bị đánh, mà bây giờ một lần nữa rơi vào hạ phong, Tần Mục lại biến mất không thấy bóng dáng, khiến trong lòng nàng sinh ra khủng hoảng như lúc đối mặt với cái chết. Nhưng Hạo Thiên Tôn còn muốn khủng hoảng hơn nàng. Địa Mẫu dù sao cũng chỉ có 2 bàn tay trắng, hắn vẫn còn tất cả. Ở thiên đình hắn có địa vị rất cao, cao tới mức hắn không cho phép mình có thể tổn thương quá lớn, bằng không các chí tôn ở trong thiên đình sẽ lại vui vẻ cướp đoạt quyền vị của hắn. Nếu tiếp tục liều mạng xuống, hắn sẽ gặp quả đắng này. Nhưng nếu hắn không diệt trừ Địa Mẫu, uy tín của hắn sẽ cũng một lần nữa giảm sút rất lớn. Đến nay thiên đình không còn có chí tôn hạ giới tới giúp đỡ hắn, thậm chí ngay cả Hỏa Thiên Tôn, kẻ đã từng theo đuôi hắn cũng không hạ giới giúp đỡ. Trong thiên đình, những tồn tại bình thường đối với hắn giống như là đạo hữu trì tâm, lúc này hình như đều đang chờ đợi một cơ hội, cơ hội khiến cho hắn sờn tóc gáy. Nhưng mà lúc này, bên ngoài bầu trời hiện ra một gương mặt, đó là gương mặt của một ngự thiên tôn khác. Trong lòng Hạo Thiên Tôn vui mừng, nhưng hắn lập tức lại kinh sợ. Ngự thiên tôn kia vẫn chưa ra tay, mà ở phía xa nhìn xung quanh, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Bệ hạ có cần trợ giúp hay không? Ngự thiên tôn kia cười nói. Hạo Thiên Tôn nghe được thanh âm này, hắn biết người này là một chí tôn ở trong thiên đình. Nguyên giới, Tần Mục rơi xuống đất, phóng tầm mắt nhìn lại, khắp nơi đều là cảnh tượng đổ nát. Đại quân thiên đình do Hạo Thiên Tôn dẫn đến, ngồi trên lâu thuyền chiến hạm, bắt đầu diệt trừ lực lượng trong nguyên giới, san bằng mỗi một quốc gia do chủng tộc bán tần xây dựng trong nguyên giới. Bọn họ đốt giết đánh cướp không ngừng. Hiện tại nguyên giới hoàn toàn biến thành một thế giới hỗn loạn, yêu ma quỷ quái hoành hành, bầu trời chứng khí mù mịt, có thần ma chém giết ở trong mây mù, trong không trung thi thoảng có cái đầu lớn như dãy núi rơi xuống. Vù một tiếng, đỉnh đầu quán có ma lực cực lớn bay qua, vội vàng thoát thân, theo sát phía sau là mấy trăm thanh thần binh bổ ra không trung, chém giết mấy vị ma thần này. Tần Mục không có đi quá xa, lại không thấy máu chảy thành sông, thi thể của vị thần ma này nằm ngang ở phía trước hắn, giống như là một ngọn núi lớn ngăn cản đường đi quán vậy. Đội ngũ thần nhân thiên đình từ phía sau tìm đến, có người cười nói, nâng thi thể lên vẫn có một chỗ hữu dụng. Tần Mục ẩn trốn trong chỗ tối, nhìn bọn họ đưa thi thể của vị ma thần này đi, đợi tới khi bọn họ rời đi, hắn mới từ chỗ tối đi ra. Hắn đi ở trong thế giới hỗn loạn tràn ngập chết chóc này, nhìn thấy được thiên thần đáng sợ nhổ dãy núi lên ép về phía quốc gia chủng tộc bán thần, khiến hoàng thành bị ép tới nghiền nát, vô số chủng tộc bán thần bị ép tới thịt nát xương tàn. Hắn còn nhìn thấy được long tộc của bán thần bị lột ra, các thần nhân thiên đình treo thần long ở trên núi, tùy ý điều động thiên hỏa nướng thịt thần long. Hắn ngây người đi trong chiến trường vô biên vô hạn này, khắp nơi đều là thiên thần đốt chết đánh cướp, thần quốc do phượng tộc thành lập bị đại quân thiên đình đánh phá, không biết bao nhiêu nam nữ phượng tộc tài giỏi biến thành nô lệ trong quân, bị những thiên thần phát tiết thú tính. Hắn nhìn thấy được thần chỉ bị treo ở trước sương môn của một tòa chư thiên, mà tòa chư thiên nguyên giới này bị đánh tới nát nhừ, vô số nô lệ bán thần bị xuyên qua thân thể, ở dưới sự thúc giục của thiên thần mang gánh nặng gian nan đi về phía trước. Nguyên giới khắp nơi đều đang có ngọn lửa của chiến tranh, quân đội thiên đình sử dụng thi thể thần ma dựng lên từng tế đàn cao vút ở trong mây triển khai huyết tế. Trên bầu trời khắp nơi đều là huyết quang, không ngừng có đại quân thần ma của thiên đình ngồi lâu thuyền lớn thông qua huyết tế tiến vào nguyên giới, tấn công về phía thế lực lớn hơn. Trên bầu trời càng lúc càng xuất hiện nhiều lâu thuyền, thiên thần cũng càng lúc càng nhiều. Cổ thần thiên đế, Tần Mục lẩm bẩm nói, người hạ giới rồi sao? Ta đã cho người cơ hội ra tay, nhân tộc trong đại khư như thế nào? Ngọn lửa trận chiến này đang lan tràn, rất nhanh sẽ tràn tới Duyên Khang. Thần tử U Đô, đột nhiên có thiên thần phát hiện ra hắn, người này mở ra một bức tranh quận, cười ha ha nói, đạp hỏng giày sắt không tìm được, tới khi tìm được lại chẳng tốn sức, thần tử U Đô ở đây. Tần Mục hứng hờ hiện ra ba đầu sáu tay, thân thể hắn càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn. Cái đầu thứ ba của hắn là một cái đầu lớn của Hải Nhi. Ta đang ở đâu? Là U Đô sao? Hải Nhi đầu to mê man nhìn thiên địa đầy đổ nát hỗn loạn. Ở đây còn đáng sợ hơn U Đô. Nam Hải, dị tinh đổ nát, ngọn lửa kéo theo cái đuôi thật dài rơi vào Nam Hải, dâng lên sóng to gió lớn. Trên mặt biển Nam Hải, trong thiên cung của Xích Minh còn sót lại, vô số thần nhân Xích Minh đang đối đầu với đại quân thiên thần của thiên đình. Xích Khê dẫn đầu đại quân chống đỡ các đợt tấn công, tranh thủ thời gian cho tộc nhân rút lui. Chiến hữu bên cạnh hắn càng lúc càng ít, cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn đứng trên trạm thần đài. Hắn giận dữ gầm thét chém giết, cuối cùng bị chìm ngập ở trong đại dương thần ma mênh mông. Theo ta lên đường thôi, hắn phát ra tiếng gầm thét giận dữ cuối cùng. Tế, khí huyết của toàn thân hắn bị trạm thần đài cắn nuốt. Trạm thần đài của cường giả đế tọa này dường như sống lại, từ trong ngủ mê tỉnh lại bắn ra uy lực, màu đỏ như máu giống như nước thủy triều cắn nứt khí huyết của vô số thiên thần xung quanh. Những thiên thần nhảy lên trạm thần đài, nhanh chóng biến thành từng bộ thi thể khô quắt với đủ trạng thái. Thần nhân Xích Khê không còn khí thức, hai mắt của hắn dần dần mơ hồ. Xích Minh thần tử chắc hẳn dẫn theo tộc nhân di chuyển đến chỗ xa đi, còn có đồ nhi của ta không biết có mạnh khỏe hay không. Trước khi hắn hoàn toàn chết đi, hắn nhìn thấy được thiên cung trong Xích Minh bị hủy diệt, đại tôn giống như là một con thỏ già đang trốn đông chạy tây, Xích Khê thần nhân cuối cùng cũng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn chạy trốn thật nhanh. Bàn công thố hốt hoảng chạy ra khỏi Xích Minh Thiên Cung. Ở dưới sự đuổi giết của hàng trăm thiên thần, hắn vẫn chạy thoát thân tới Duyên Khang. Hắn dù sao cũng được Tần Mục Phong là người chạy thoát thân đứng đầu, mấy trăm vị thần nhân cũng không thể ngăn được hắn. Thậm chí ở trên đường hắn gặp phải cảnh giới tồn tại giao trì Ngọc Kinh ngăn chặn, hắn cũng có thể chạy ra ngoài. Trên bầu trời hoàn toàn u ám, không thấy rõ được mặt trời và mặt trăng. Thiên đồ bị ngọn lửa chiến tranh xé nát, bị thần hỏa thiêu đốt, giống như là bức tranh quận đang cháy dở. Bàn công thố ở dưới bức tranh quận này không ngừng chạy thoát thân. Cuối cùng hắn tới được trên đại lục, toàn thân đều bị thương, hắn lại tươi cười. Trên đời này không ai có thể giết được ta, không ai. Tần giáo chủ không làm được, những người khác càng không làm được. Lúc này hắn nhìn thấy có được thần nhân từ phía trước xông tới. Đội lâu thuyền của Duyên Khang đang chở vô số người phàm chạy về hướng bắc, nhưng từng chiếc lâu thuyền lại rơi vào trong thần thông của thần ma. Chuyện không liên quan tới ta. Hắn đang định đi vòng qua tìm kiếm một nơi có thể an thân, lúc này hắn chợt ngây người, nhìn chằm chằm vào thân hình đang chống đỡ các thiên đình, không cách nào có thể nhìn sang hướng khác. Đó là Sơ Tổ Nhân Hoàng. Dưới sự bao vây của hơn 10 vị thiên tướng thiên đình tấn công, hắn vẫn liều mạng bảo vệ những lâu thuyền kia, khiến cho thần thông giả phía trên lâu thuyền có thể dẫn theo những người phàm tục di chuyển. Ánh lửa chiến tranh đang soi sáng những gương mặt phía trên lâu thuyền. Những gương mặt này đầy kinh hoàng bất an, có người lớn tuổi, có hài tử. Chuyện này không liên quan tới ta. Cả đời ta từ trước tới nay chưa từng làm chuyện tốt. Từ vạn năm trước, lão tử đều làm chuyện xấu. Bàn công thố cười hì hì, bỏ chạy ra phía xa. Lúc này thân thể của Sơ Tổ Nhân Hoàng từ trên bầu trời rơi xuống, trượt mấy chục dặm dừng lại bên chân của hắn. Một vị tồn tại cảnh giới Ngọc Kinh từ trên cao hạ xuống, một cây kiếm đâm vào ngực của Sơ Tổ. Bàn công thố không cần nghĩ ngợi, thân hình lập tức hóa thành làn khói đen, quận cuốn theo Sơ Tổ Nhân Hoàng trốn thật xa. Dừng lại! Thân thể của Sơ Tổ chấn động, đánh văng làn khói đen ra. Sơ Tổ không nhìn về phía hắn, mà nhìn chằm chằm vào cường giả thiên đình truy sát tới. Người hãy hộ tống những người kia rời đi. Hắn xông về những thiên thần kia, không quay đầu lại. Bàn công thố giật mình kinh sợ. Hắn lặng lẽ bay lên rơi xuống phía trên một chiếc lâu thuyền. Lâu thuyền nhanh chóng lao về phía phương bắc. Phía sau, trong bóng tối, bóng dáng của Sơ Tổ Nhân Hoàng cùng với thiên thần kia như ẩn như hiện. Dư âm của thần thông thậm chí công kích tới nơi đây. Từng chiếc lâu thuyền phát ra âm thanh kéo kẹt, có khả năng lập tức tách ra. Xuống khỏi lâu thuyền, đi bộ. Bàn công thố nhìn về phía những thần thông giả tuyệt vọng cười nói: lão tử chạy thoát thân cả đời, đảm bảo có thể dẫn các người sống sót rời đi. Lâu thuyền đáp xuống, mọi người nối đuôi nhau chạy đi, tới Ly Giang Học Cung là được. Bàn công thố dẫn theo bọn họ đi về phía trước, an ủi mọi người nói: đến Ly Giang Học Cung, đến nơi của Duyên Khang Quốc Sư có xây dựng đài truyền tống trận, chúng ta có thể trực tiếp truyền tống tới kinh thành. Trong bóng tối, mọi người di chuyển, không biết bản thân mình đang ở chỗ nào. Trên đường đi bọn họ gặp càng nhiều người đang chơi giạt khắp nơi, đội ngũ càng lúc càng lớn. Bàn công thố trở thành chỗ dựa cho những người này. Không trung không hề có ánh mặt trời, ánh sáng sao cũng không thấy. Hắn là người duy nhất có thể nhận rõ đường đi trong bóng tối. Bàn công thố dẫn theo mọi người đi mười mấy ngày, càng lúc càng nhiều người tụt lại phía sau, mệt chết ở ven đường. Ta từng có một khoảng thời gian suýt nữa làm nhân hoàng. Bàn công thố nhìn về phía những thần thông giả nói: khi đó là thời kỳ cuối của thời đại Thượng Hoàng. Lão tử dẫn theo tộc ta của Thượng Hoàng đi trong bóng tối, một đường chạy thoát thần. Lão tử thiếu chút nữa là trở thành Sơ Tổ Nhân Hoàng của thời đại Thượng Hoàng. Một ngày này, bọn họ đã nhìn thấy Ly Giang Học Cung. Nhưng đám dân đang chạy nạn tuyệt vọng nhìn thấy được một chiếc lâu thuyền của thiên đình từ trên cao hạ xuống. Đầu thuyền đã từng gương mặt giống như bàn thạch vậy. Đại tôn! Thần thông giả bảo vệ dân chạy nạn tìm kiếm khắp nơi, nhưng không nhìn thấy được bóng dáng của bàn công thố nữa. Đám người tuyệt vọng. Trong bóng tối, bàn công thố quay đầu nhìn lại những thiên thần từ trên lâu thuyền xuống, đi về phía đám người mình đã từng bảo vệ. Lão tử chạy thoát cả đời sẽ không ngã ở đây. Lão tử giết người không tính toán, không bao giờ làm chuyện tốt cả. Bàn công thố thở hổn hển, cười hì hì nói: từ trước tới nay không có người nào có thể bắt lão tử. Tần giáo chủ không được. Tiếng thở dốc của hắn càng ngày càng nặng. Hắn kéo nặng nề bước chân ra khỏi bóng tối, đi về phía những thần nhân thiên đình. Lão tử từng có thể trở thành nhân hoàng, trở thành Sơ Tổ Nhân Hoàng, còn mẹ nó, ai cũng không thể làm gì được ta. Tới đi! Hắn nghênh đón những thiên thần thiên đình vẫn cười hà hà nói: tới đi mẹ nó, lão tử chạy trốn cả đời. Những thiên thần lạnh lùng nhìn hắn. Hắn xoay đầu lại, nhìn về phía những thần thông giả của Duyên Khang cười nói: các người dẫn theo bọn họ đi, bay qua ngọn núi này có thể nhìn thấy được Ly Giang học cung, nơi này có ta rồi. Các thần thông giả dẫn theo người hốt hoảng rời đi. Qua hồi lâu, sư tổ Nhân Hoàng toàn thân là máu chạy tới nơi này. Trong chiến trường tàn phá thê thảm, hắn tìm được thi thể của Ban Công Thố. Sư tổ Nhân Hoàng vuốt hai mắt của hắn để cho hắn nhắm mắt. Năm đó ta chỉ là một đạo binh, từ trước tới nay ta chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành Nhân Hoàng. Hắn tiếp tục đi về phía trước, đuổi theo những người chạy nạn. Phía trước đã nhìn thấy Ly Giang học cung. Các bạn vừa nghe xong tập số 202 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.